Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu. Trở lại lúc trên xe Ngô Tiện mới hắn muốn tặng cho An ca lễ vật còn không có đưa ra đi. Lại bị hắn cấp đã quên. Xem ra này lễ vật cùng An ca vô duyên nha. Ngô Tiện lầm bầm lầu bầu câu, cho xe chạy rời đi. Lúc trên đường liền có một cái chủ ý mới. Hắn tính toán cầm lễ vật kia đưa cho Thẩm Thanh Nguyệt. Vừa mới Thẩm Thanh Nguyệt mặc đồ ngủ liền xuống rồi. Bên trong tựa hồ là chân không. Không có nội y chống đỡ. Nàng kích cỡ muốn so bình thường nhìn tiểu rất nhiều. Cái này làm cho hắn nhanh chóng liền đoán được Thẩm Thanh Nguyệt bình thường nhìn ngực phần lớn là nội y phụ trợ ra tới ảo giác. Ân. Vậy thì đưa cho Thẩm Thanh Nguyệt đi. Đổi chủ ý về sau, Ngô Tiện lại bắt đầu tự hỏi tối mai mang lễ vật gì đi gặp bạn gái, cha mẹ. Hắn là một cái thực chuyên nghiệp giả bạn trai, nên có lễ nghĩa nhất định muốn đầy đủ hết. Lần đầu như vậy chính thức bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu, Ngô Tiện còn có chút hơi khẩn trương đâu. Suy nghĩ một đường liền trở về ra. Đã sắp 12 giờ rồi. Nguyên vốn dĩ vì làm nhường khẳng định còn ở chơi hôm nay Tân mua cho nàng di động. Không nghĩ tới vào nhà thời điểm Nhượng Nhượng đã ngủ, đem chính mình đoàn thành một đoàn, còn vẫn duy trì miêu tư thế ngủ. Như vậy độ khó cao tư thế ngủ, cũng liền Nhượng Nhượng có thể làm được. Đổi thành những người khác, đến cầm xương cốt lộng đoạn, Ngô Tiện rón rén cầm quần áo đi tắm rửa. Sau khi trở về cũng nằm tới rồi trên giường. Hắn thích nằm ngang ngủ. Hắn tiến ổ chăn, Nhượng Nhượng liền dịch lại đây, cuộn co rút tại cánh tay của hắn phía dưới, giống như trước dính hắn. Ngô Tiện vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nhắm hai mắt lại. Hôm sau, Ngô Tiện dựa theo cùng Thẩm Thanh Nguyệt ước định thời gian đem xe khai vào tiểu khu. Lại dựa theo Thẩm Thanh Nguyệt nói đơn nguyên hào cho xe dừng ở đơn nguyên lâu trước dừng xe vị. Còn không có xuống xe liền thấy Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt đã sớm ở dưới lầu chờ hắn. Gặp hắn xuống xe liền lên trước vãn trụ cánh tay của hắn. Nhiệt tình như vậy, Ngô Tiện cười nói. Thẩm Thanh Nguyệt cho hắn xử một cái ánh mắt. Ta ba mẹ khẳng định ở trên lầu trộm xem đâu. Chúng ta đến biểu hiện thân mật một chút. Ngô Tiện ngoéo một cái môi nơi hẻo lánh, cúi người tại má nàng bên trên hôn một cái, chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm liền tách ra. Còn cười thực tặc, như vậy đủ thân mật đi. Thẩm Thanh Nguyệt nhẫn ở không đánh hắn, kéo cánh tay của hắn muốn mang hắn lên lầu. Chờ một chút, cốp xe còn có cấp ngươi ba mẹ mang lễ vật đâu. Ngô Tiện đi cốp xe, như thế nào còn mang lễ vật? Thẩm Thanh Nguyệt đi theo qua, lần đầu tiên bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu như thế nào có thể không mang theo lễ vật? Ngô Tiện chà, lời biết nghe lời phải, đã tiến vào vai trò. Thẩm Thanh Nguyệt lén lút phiên hắn một cái liếc mắt, người thật hẳn là đi học biểu diễn, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngô Tiện chiều nàng đệ một cái, hộp quà. Nhạc, đây là đưa cho ngươi. Ta cũng có lễ vật. Thẩm Thanh Nguyệt ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Diễn trò làm nguyên bộ sao? Ngô Tiện chiều nàng không có hảo ý chớp chớp mắt. Buổi tối thí xuyên một chút, bảo đảm ngươi vừa lòng. Là quần áo. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn này hộp không lớn, không giống có thể trang hạ quần áo. Ngô Tiện bảo thủ nói, xem như đi, đi thôi, lên lầu. Mắt xem hôm nay là muốn mưa lớn tiết tấu. Ngày hôm qua nhìn dự báo thời tiết nói có mưa, một ngày cũng không hạ, phòng chừng ban đêm sẽ hạ đi. Thẩm Thanh Nguyệt nói liền mang Ngô Tiện lên lầu. Thẩm gia ở lầu 3, này lâu nhiều năm rồi, bên ngoài nhìn liền rất cũ, bên trong cũng không khá hơn chút nào. Bất quá hàng hiên quét tước nhưng thật ra thực sạch sẽ, cũng không mùi gì khác. Hai người tới lầu 3. Thẩm Thanh Nguyệt liền gõ môn. Nàng vừa mới xuống lầu không mang chìa khóa. Thẩm mẫu cho bọn hắn mở cửa. Ngô Tiện miệng ngọt, gặp mặt kêu người, a di ngài hảo, ngài thật xinh đẹp, khó trách Thanh Nguyệt cũng xinh đẹp như vậy, nguyên lai là di truyền ngài mỹ mạo, nữ nhân đều thích bị khác phái khen xinh đẹp, đã có tuổi nữ nhân cũng là như vậy. Thẩm mẫu bị khen vẻ mặt tươi cười, chạy nhanh tiếp đón Ngô Tiện đi vào. Tiểu Ngô đi, tiến vào tiến vào, bên ngoài lạnh, trong phòng ấm áp, Ngô Tiện liền tiến vào môn. Thẩm Thanh Nguyệt chuẩn bị cho hắn tân dép lê, hắn thay đổi giày, đi theo thẩm mẫu vào phòng khách. Thẩm phụ ngồi ở trên ghế salon phòng khách, hắn vóc dáng rất cao, Ngô Tiện ngắm nghía một hồi hẳn là có 1m8. Trường lẫn nhưng thật ra bình thường, bất quá ngũ quan đoan chính, không thể tính xấu, Thẩm Thanh Nguyệt thực sẽ di truyền ba ba cao cái đầu, mụ mụ bộ dạng, chỗ lấy tài năng xinh đẹp như vậy, thúc thúc ngài hào, quấy giày ngài cùng A-di, Ngô Tiện cầm lễ vật bỏ lên bàn, cho ngài cùng A-di mang theo điểm lễ vật, ngài đừng ghét bỏ. Thẩm phụ không giống thẩm mẫu nhiệt tình như vậy, căn cứ một gương mặt, bộ dáng rất nghiêm túc, chỉ sofa, có tâm, ngồi đi, Ngô Tiện cái này mới rơi xuống ngồi. Thẩm mẫu cũng cùng trượng phu ngồi đến cùng một chỗ, Thẩm Thanh Nguyệt không tốt ngồi vào Ngô Tiện bên kia, liền đơn độc ngồi ở một bên. Tiểu Ngô, ngươi uống trà. Thẩm mẫu tiếp đón Ngô Tiện uống trà. Ngô Tiện nói lời cảm tạ, nâng chung trà lên uống một ngụm. Thẩm phụ liền bắt đầu nói chuyện. Tiểu Ngô a, ngươi là làm cái gì? Ngô Tiện tâm suy nghĩ bây giờ sẽ bắt đầu thẩm vấn lên. May mắn lúc ban ngày hắn cùng Thẩm Thanh Nguyệt đối diện kịch bản, biết nên trả lời thế nào. Thúc thúc, ta trước mắt chủ nghiệp là đi học, chính ở đọc đại nhị. Thẩm phụ vừa nghe hắn còn tại vào đại học liền có điểm nhíu mày. Khó trách nhìn còn trẻ như vậy. Này so hắn nữ nhi nhỏ đến mấy tuổi lận. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thẩm mẫu chen vào nói hỏi. A di, ta qua hết năm liền 20. Ngô Tiện thành thật trả lời. Thẩm mẫu ở trong lòng tính một chút. So nàng nữ nhi nhỏ hơn 3 tuổi đâu. Tuy nói nữ đại tam ôm gạch vàng, nhưng vấn đề là nhà trai quá nhỏ nha. Thẩm phụ cùng nàng cũng giống như nhau ý tưởng. Hắn rất không hài lòng Ngô Tiện tuổi tác, nhưng Ngô Tiện lại biểu hiện thành thục ổn trọng, nhìn cũng không giống cái ấu trĩ tiểu tử. Nhớ tới hắn mới vừa nói chủ nghiệp, liền hỏi, ngươi còn làm nghề phụ? Đúng thế, thúc thúc, ta cùng bạn cùng phòng nhóm kết phường làm một cái câu lạc bộ. Đáp án này cũng là trước tiên. Thương lượng xong, Ngô Tiện không thể nói thẳng chính mình là giang đô nửa cái nhà giàu số 1. Như vậy không có tin phục lực còn ra vẻ mình ở khoác lác bức. Câu lạc bộ? Cái gì câu lạc bộ? Thẩm phụ hỏi, câu lạc bộ là nói thật dễ nghe điểm. Kỳ thật kinh doanh chính là siêu xe thuê nghiệp vụ. Cũng chính là chúng ta cung cấp xe. Thuê ép người có yêu cầu, bọn họ phó chúng ta tiền thuê. Ngô Tiện thông tục giải thích nói. Thẩm phụ cái này đã hiểu. Thẩm mẫu cười nói, các ngươi người trẻ tuổi điểm tử chính là nhiều. Ngô Tiện khiêm tốn cười cười, chính là một chút tiểu sinh ý, ta hiện tại chủ yếu lấy việc học làm trọng. Hắn tận lực biểu hiện là cái thích học tập ngoan bảo. Thẩm phụ cùng thẩm mẫu đều thực thưởng thức học tập hảo hai từ. Nữ nhi của bọn bỏ khi còn nhỏ thành tích học tập cũng thực hảo. Đáng tiếc trong nhà khi đó điều kiện quá kém. Thật tại cung không dạy nổi nữ nhi đi học. Nữ nhi đi đọc vệ giáo. Bọn họ vẫn cảm thấy thực thua thiệt nữ nhi. Mụ, thời gian không còn sớm. Đi trước nấu cơm đi. Cơm nước xong lại liêu. Thẩm Thanh Nguyệt đúng lúc đánh gãy bọn họ vòng thứ nhất hội thẩm. Hảo hảo hảo. Mụ mụ đi làm cơm. Tiểu Ngô, người đói bụng trước ăn chút trái cây lót lót. A di đi làm cơm. Rất nhanh thì tốt rồi. Thẩm mẫu vội đứng dậy đi phòng bếp, còn cầm Thẩm Thanh Nguyệt kêu đi phòng bếp hỗ trợ. Cố ý lưu Ngô Tiện một người ứng phó thẩm phụ. Thẩm Thanh Nguyệt cho Ngô Tiện một cái tùy cơ ứng biến ánh mắt liền đi theo đi phòng bếp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.